Chương 125, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 66. Từ Thụy Khanh đó là thiên tính vạn tính cũng không tính đến, chờ hắn khoa cử trở về vốn là bưu hãn tiểu nương tử, có càng thêm bưu hãn thân thế. Lúc trước đăng đồ tử, thành đại cứu tử. Hắn vốn cảm giác mình đầy bụng tài học, thi đậu công danh sau, đầy đủ xứng đôi tiểu nương tử. Kết quả đột nhiên xuất hiện Tần Quốc công phủ, bậc cửa cao lớn, quả thực để cho hắn hai mắt tối đen Tần Quốc công trong phủ. Mục Lao Tam thật sâu thở dài, sự tình chính là ta mới vừa nói như vậy, khuê nữ lúc trước thân mình xương cốt yếu, năm lần bảy lượt phát sốt, cơ hồ xài hết ta sở hữu tích góp. Trong tay ta không có bạc, vừa nghĩ kinh thành ngàn dặm xa xôi, tư tâm quay phá, vì thế rõ ràng biết được nàng có lẽ là kinh thành quý nhân gia khuê nữ, cũng không mang nàng tới tìm thân. Nàng có chút ngu si, chính là lúc trước phát sốt lưu lại. Các ngươi như là ghét bỏ, coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua hai cha con chúng ta tuyệt không trèo cao. Mục Lao Tam cũng biết chính mình thế này nói, tương đương với người si nói ngộng. Nhìn xem cái này quốc công phủ một đám người đối khuê nữ coi trọng, liền biết bọn họ tuyệt không có khả năng buông tay phồn tinh. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, Tần Quốc công phu nhân liền phản bác, như thế nào sẽ ghét bỏ ta 10 tháng mang thai sinh hạ nữ nhi, vô luận biến thành cái gì bộ dáng, cũng sẽ không ghét bỏ Mục Lao Tam cùng Tần Quốc công vợ chồng tại phòng khách trong thương nghị. Phồn tinh an vị tại trong hoa viên, cùng đại công tử mắt to trừng mắt nhỏ. Đại công tử cảm giác mình có lẽ là biến tăng thương, vừa nhìn trước mắt mình tiểu cô nương, liền không nhịn được có loại nước mắt luôn rơi xúc động. Nhìn một chút, liền muốn xoa xoa hốc mắt. Phồn tinh đại công tử lại muốn nói lệ chưa rơi, khóc đến không kềm chế được. Không ai có thể hiểu, trong lòng hắn loại này cha già cảm giác. Hắn quả nhiên là vừa buồn vừa vui, khó có thể khắc chế. Lão đại thấy hắn khóc được thật sự đáng thương, rốt cuộc đưa tay ra, vô vô bờ vai của hắn. Đừng khóc đại công tử tuy rằng bả vai đau đến đòi mạng, cảm thấy khẳng định xanh tím một khối. Nhưng là trong lòng lại đặc biệt dễ chịu, cảm động không thôi. Muội muội trong lòng đau hắn mà phồn tinh trong lòng nghĩ là, khóc tức tức, hảo phiền Nga. So Trường An công chúa, còn muốn phiền. Phồn tinh cùng một lão tam tại Tần Quốc công phủ tạm thời dừng chân, về phần giả mạo Tần Phồn Nhi, hoàn toàn không ra nhảy nhót qua. Thế cho nên lão đại còn có chút thất vọng, nhị cầu, ta cho rằng, nàng sẽ gây sự. Siêu thần hào đã muốn lười đi sửa đúng nàng, chính mình gọi vĩ đại siêu thần hào. Nó thậm chí lười nghi ngờ nàng có phải hay không lại nhìn lén nó tiểu thuyết, ngươi nhìn nhìn gây sự cao như vậy chỉ số thông minh từ hai điểm chỉ số thông minh người miệng đống xuất hiện, liền biết nàng khẳng định liếc trộm không gây sự, không có cơ hội đánh nàng. Có chút mất mát, nhưng là không quan hệ, Tần Quốc công trong phủ có thật nhiều đầu bếp, nhượng phồn tinh nháy mắt liền đem cái này chút thất lạc, ném sau đầu. Tần Quốc công phủ trên dưới, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phồn Nhi ra nhảy nhót tuy rằng có vài thứ không tra rõ ràng, vì không đả thảo kinh xà, tạm thời vẫn phải là nhượng Tần Phồn Nhi gánh vác Tần Quốc công phủ đích nữ tên tuổi. Nhưng là, nàng sớm đã bị giam lỏng. Tần Tư Cổ mặc dù ở phồn tinh trước mặt khóc khóc tức tức, nhưng, thân là thế gia đại tộc người thừa kế, bẩn thủ đoạn, hắn làm sao có thể không biết hắn không đùa giỡn thủ đoạn, là vì có văn nhân thanh cao tại. Nhưng đối mặt cố ý làm thương tổn chính mình chân bảo, nhưng lại chẳng biết xấu hổ, tu hú chiếm tổ chim khách người hắn cũng không như vậy tốt tính tình hắn hận không thể. Lăng chỉ nàng Tần Tư Cổ cố ý từ trong cung hỏi thăm chút tra tấn người biện pháp, chỉnh lý thành sách, nhượng trong phủ người mỗi ngày cho Tần Phồn Nhi dùng tới một lần.